Tuyệt đại chiến thần, chương 21, quỷ dị Dương Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồ, Lý Ca đánh bay Hắc Mẫu Ma Chu xong lập tức hướng về Triệu Hồ la lớn, ở phía sau Triệu Hồ cũng ngay tức khắc cử động, trên thân phát ra vô số màu xanh lôi điện, đồng thời năng lượng cũng nhanh chóng tụ tập vào đao, để cho hắn thanh đao phát ra sáng chói lôi quang. Cho ta chết, lôi chảm. Triệu Hồ kỹ năng gọi lôi chảm, cũng là một cái đê cấp kỹ năng, hắn kỹ năng không phải thú linh bản mệnh kỹ năng mà là từ truyền thừa thạch học được, một chiêu đánh ra có thể ngưng tụ một cái bằng lôi điện lưỡi đao. Một khi chém trúng kẻ địch không chỉ đem đối phương chém đứt, nó ngay sau đó còn có thể mạnh mẽ phát nổ, coi như đối phương không chết, lôi điện vẫn có thể để tiếp tục tấn công, đem đối phương toàn diện tê liệt, có thể nói là một cái uy lực 10 phần cường đại kỹ năng. Một chiêu này tuy mạnh nhưng cũng tiêu hao của hắn một nửa năng lượng, Hắc Mẫu Ma Chu đã bị trọng thương, hiện tại tiếp tục một đòn, nó căn bản sẽ không còn sống sót khả năng. Bất quá đúng lúc này một cái khó tin sự việc diễn ra, chỉ thấy lôi chảm cách Hắc Mẫu Ma Chu chỉ mấy chục mét, đột nhiên có vô số Hắc Chu nhảy ra, đem hoàn toàn bao bọc lấy lôi chảm, giống như một bức tường, đem lôi chảm ngăn chặn lại. Xoạt, huỳnh, lôi chảm bị số lớn Hắc Chu ngăn cản liền phát nổ, đem xung quanh Hắc Chu đều biến thành than cốc, còn có vài con sống sót tuy nhiên tàn tạ không chịu nổi, coi như cứu thương muốn sống là không thể nào. Cái gì, Lý Ca cùng Triệu Hồ sừng sốt kêu lên, khuôn mặt không thể tin được đám kia Hắc Chu vậy mà chắn đòn bảo vệ Hắc Mẫu Ma Chu. Liền phía bên trên Tịnh Nhạc cũng trợn tròn hai mắt, làm sao có thể có chuyện này, Hắc Chu bản tính tuyệt đối không có chuyện hy sinh bản thân thay con hoàng che chở sát thương. Lúc này bọn chúng lại chủ động đi ra, chuyện này làm sao bọn hắn lại không kinh ngạc cho được, chẳng lẽ là Hắc Mẫu Ma Chu thiên phú, nhưng mà Tịnh Nhạc hắn nhớ nó cũng không có loại này không chế năng lực a. Hắc Mẫu Ma Chu tránh được một đòn liền nặng nề đứng dậy, phần bụng vết lưng đang lấy một cánh cực nhanh tốc độ hồi phục lại, chưa đến 30 giây sau liền hồi phục như cũ, nó lạnh băng tám con mắt nhìn về Lý Ca cùng Triệu Hổ hai người, trên thân năng lượng tụ tập miệng lập tức phát ra làm cho rợn người sóng âm. Két, kít, lần này tiếng kêu không phải bình thường, mà là một loại cực kỳ cao tần số sóng âm, thậm chí còn mạnh hơn cá voi xanh, mang theo cực mạnh lực trùng kích lan tỏa toàn trường. Cái gì, Lý Ca lần thứ hai kinh hãi, nhanh chóng dùng năng lượng bảo hộ toàn thân, bất quá âm thanh tốc độ thực sự nhanh lắm, lại thêm hắn ở gần, kinh khủng sóng âm lập tức đem hắn đánh bật lại, tai chảy máu thống khổ kêu lên. Thanh âm không dừng lại, tiếp tục hướng về phía Tịnh Nhạc đám người. Cẩn thận, Tịnh Nhạc lập tức phản ứng cực nhanh kéo Tô Ngọc vào người mình, đem năng lượng bao bọc chống chọi sóng âm. Xung quanh mấy người ngoài trừ Dương Ninh, Tịnh Nhạc cùng được bao bọc Tô Ngọc, tất cả còn lại đều không phải ứng kịp, bị sóng âm đánh trọng thương, thất khiếu chảy máu. Liền Tịnh Nhạc cho dù dùng năng lượng kịp thời bao bọc bất quá thân thể vẫn bị chấn động một hồi, có thể thấy sóng âm này chỗ đáng sợ, nó không chỉ mang theo cực manh âm tần mà còn mang theo năng lượng trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài con người cho dù là linh sư cũng vẫn như cũng tương đối yếu đuối, một khi bị cường độ cao sóng âm đánh vào, không chỉ tổn thương màng nhĩ mà não bộ cũng sẽ bị chấn động tổn thương. Tô Ngọc không sao chứ? Tịnh Nhạc bình tĩnh lại, lúc này mới quay sang hỏi Tô Ngọc, chỉ thấy nàng lúc này dường như cũng bị sóng âm ảnh hưởng, dẫn tới khuôn mặt đỏ bừng. Không sao, Tô Ngọc nhỏ bé thanh âm vang lên, nàng đỏ mặt cũng không phải đơn thuần vì âm thanh chấn động, mà còn vì lý do khác, vừa rồi ghé sát vào Tịnh Nhạc người. Cái kia, cảm giác thực sự, vô cùng đặc biệt nó, thật là thơm a. Tô Ngọc có chút dễ chịu kêu lên, tì tì thân thể mùi hương thật dễ chịu, mà cái này mùi hương tuyệt đối không phải là từ cái gì tinh dầu hay nước hoa mà chính là thân thể tự nhiên mùi, cái này làm nàng có chút ghen tì. Không phải người nào thiên sinh cũng có loại này thân thể mùi hương, chính nàng nếu không tắm rửa cẩn thận một chút chỉ cần mồ hôi ra liền hôi chết. Bất quá vừa rồi nàng cảm nhận tì tì trước ngực có chút nhỏ, nghĩ một lúc Tô Ngọc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, được cái này thì mất cái khác a. Tuy nhiên nàng thế nào cũng không nghĩ tới chính mình 10 phần hâm mộ. Tì tì, lúc này lại đang ngang nhiên chiếm tiện nghi của nàng. Chật chật, không hổ danh một kiếp trước nữ chiến thần, thật là mềm mại a. Tịnh Nhạc hồi tỉnh trở lại, cảm nhận vừa rồi một phen hương nhu mềm mại, trong lòng không nhịn được một trận thoải mái, thiếu nữ da thịt so với trưởng thành nữ nhân càng làm cho người ta dễ chịu. Xúc sinh, ngươi muốn chết. Đúng lúc này Lý Ca cay nghiến giọng nói kêu lên, chỉ thấy hắn lúc này phần tai có hơi chảy máu, tóc bù xù, bất quá khí thế lại kinh khủng đến cực điểm, khiến hang động cũng phải bị chấn động. Lý Ca giận, hắn thật phẫn nộ, thật không nghĩ xúc sinh này lại còn sở hữu âm ba kỹ năng, hiện tại hắn không muốn lấy cái gì nguyên năng nữa, hắn nhất định phải băm con xúc sinh này thành trăm mảnh. Lực chư, phụ thề. Lý Ca quát lên, lập tức thân thể hắn phát ra màu nâu ánh sáng, thể trạng cũng nhanh chóng bành trướng, rất nhanh liền cao đến 3 mét, trên thân cơ bắp biến mất thay vào đó là so với đá còn muốn cứng khối cơ kinh khủng khí tức lập tức để không gian nhấc lên một trận cuồng phong. Phì, Lý Ca thở mạnh một tiếng, phát ra một luồng nóng rực làn khói, hắn hai mắt lúc này đều biến thành màu đỏ tựa như một đầu dã thú, cái kia hung khí coi như quen thuộc bên cạnh Triệu Hổ cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lý Ca đây là thực tức giận, phụ thể song Lý Ca lúc này cũng chỉ kém Hoàng Linh Sư một chút, hiện tại có thể nói không khác một tôn hung thú, đừng nói là một cái Triệu Hổ hắn xông vào, coi như 10 cái hắn cũng đừng nghĩ đỡ được Lý Ca một quyền. Chết cho ta, chấm, Lý Ca biến hình xong lập tức cầm trên tay búa xông đến Hắc Mẫu Ma Chu, kinh khủng áp lực để cho nó cả người bị khuỵu xuống, bất quá vì sinh mệnh chống trả lúc này mới gắng gượng đứng dậy, yếu ớt kêu một tiếng, hai chân trước ngưng tụ chất độc hướng về Lý Ca tấn công. Bất quá 900 điểm sức mạnh cùng 200 điểm sức mạnh chênh lệch thực sự nhiều lắm, chỉ thấy Hắc Mẫu Ma Chu vừa đưa chân ra tấn công liền bị Lý Ca một búa đánh nát thành từng mảnh vụn, sau đó còn chưa kịp phản ứng liền bị một lần nữa Lý Ca vung búa đánh bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia một búa lập tức đập cho Hắc Mẫu Ma Chu phần đầu cùng hai cái răng nanh gãy nát, to lớn thân thể một lần nữa đập thẳng vào vách tường. Lý Ca cũng không có dừng lại, tiếp tục vung búa đem Hắc Mẫu Ma Chu từng cái bộ phận phá nát, cả trận đấu không có chống trả, chỉ có nghiền ép. Chưa đến một phút sau, Hắc Mẫu Ma Chu thể xác liền nằm lăn lóc một bên, toàn thân nát chét, tám chân vỡ nát hết, phần đầu cũng không còn, hiện tại cũng chỉ còn thoi thóp phần bụng, bất quá tử vong kết cục đã định. Chênh lệch cực đại sức mạnh để Hắc Mẫu Ma Chu muốn phản kháng cũng không được, cuối cùng quả nhiên mấy giây sau liền bất động chết đi. Nhìn thấy Hắc Mẫu Ma Chu sinh mệnh kết thúc, lúc này Lý Ca mới hừ lạnh một tiếng, từ từ giải khai phụ thể trạng thái, hắn phụ thể trạng thái vô cùng cường đại, không chỉ đơn thuần sức mạnh tăng lên mà còn cả khí lực, sức phòng thủ thể trọng cũng tăng lên. Điều này đối với hắn thân thể cũng tương ứng vô cùng áp lực mà lại tiêu hao cũng không nhỏ, bình thường phụ thể trạng thái cũng không thể giữ được lâu. Lý Ca, ngươi không sao chứ? Thấy Lý Ca giải trừ trạng thái, Triệu Hổ liền nhanh chóng chạy đến hỏi thăm, lúc nãy Lý Ca khí tức quá kinh khủng, hắn cũng không dám đến gần. Dương Ninh cũng đồng dạng, nhìn thấy lúc này Lý Ca thu hồi phụ thể, mới từ hang động nhỏ nhảy ra. Không có việc gì, tiêu hao một chút, Tiểu Hổ, ngươi đi thu hồi đống kia khoáng dịch, đừng để máu của Hắc Mẫu Ma Chu nhiễm vào. Là, Triệu Hổ gật đầu, lập tức rời đi, chuyện này tương đối hệ trọng, Hắc Mẫu Ma Chu máu không chỉ chứa độc còn chứa vô số chất bẩn, nếu như không may chảy vào khoáng dịch vũng nước vậy coi như một chuyến đi mất gần như tất cả thu hoạch. Dù sao linh thạch bọn hắn phải giao nộp tổ chức, không chiếm riêng được. Lý Ca nói xong mới ngồi phịch xuống mặt đất muốn hồi phục một chút, sau đó lại quay sang cùng với Dương Ninh nói. Đúng rồi, Dương Ninh, ngươi xem một chút Hắc Mẫu Ma Chu nguyên thạch còn không? Hắn mặc dù lúc trước nghĩ thế, nhưng mà nếu có thể lấy được đương nhiên vẫn tốt hơn, chỉ là vừa rồi hắn ra tay có chút nặng, cho dù Hắc Mẫu Ma Chu không tự hủy, cũng có rất lớn khả năng bị hắn đập nát. Dương Ninh cũng không có từ chối, đi qua Hắc Mẫu Ma Chu vị trí, rất nhanh nàng liền nhìn thấy nó phần bụng nhổ ra một viên màu u đen đá nhỏ. Vậy mà thật sự có. Dương Ninh có hơi ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười, tên lợn kia tấn công dồn dập như thế vậy mà vẫn còn, quả thực là có chút khó tin. Nàng đang định chạm tay vào viên màu đen nguyên năng này thì đột nhiên người cứng đơ, hai mắt có hơi ngạc nhiên, gần nửa phút sau Dương Ninh mới từ trạng thái này bình phục lại, miệng nở một cái ma mị nụ cười, cầm lấy nguyên năng trong tay, sau đó bỏ vào trong áo. Dương Ninh, thế nào? Lý Ca nhìn thấy Dương Ninh tìm một hồi liền nghi hoặc hỏi. Dương Ninh quay đầu lại, chỉ thở dài khẽ lắc đầu. Không có, chắc là bị ngươi đập nát rồi. Cách chương.